Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, chương 220, dị thú. Cái này cảnh tượng trước mắt là Bạch Sách chưa từng thấy qua. Cái này Vương lão tứ hiện tại liền giống như một tang thi giống nhau. Hàng xích đứng lên. Phải biết rằng Bạch Sách mới vừa rồi là trực tiếp cắt đứt cái này Vương lão tứ hai tay hai chân. Bạch Sách ngay từ đầu suy nghĩ chính là trước hết để cho cái này đừng Vương lão tứ đừng nhúc nhích bắn ra. Liền đàng hoàng đối đãi tại chỗ là được. Đừng điên chạy loạn đỉnh ở thương tổn được người khác. Dù sao Vũ Linh đại lục khác không có. Chỉ cần không phải trực tiếp bị người hai tay hai chân trực tiếp chém xuống. Chỉ là đoạn cái đầu khớp xương gì gì đó. Cấp thấp nhất binh Vũ Linh đan dược đều có thể trực tiếp đem bên ngoài trì rũ hoàn hảo. Bạch Sách nghĩ chính là chờ Vương lão tứ bị mang đi. Tỉnh rượu về sau, tự nhiên sẽ có người chữa bệnh trị Vương lão tứ. Thế nhưng tình huống hiện tại, tắc thì là hoàn toàn biến. Cái này Vương lão tứ chính mình đứng lên. Đồng thời, quan trọng nhất là, cái này Vương lão tứ gãy mất hai tay hai chân cũng không có được chữa trị tốt. Mà là càng nghiêm trọng. Cái này Vương lão tứ hai tay hai chân nguyên bản bị Bạch Sách đánh gãy. Sai vị, vốn là không thể đứng lên. Thế nhưng cái này Vương lão tứ mạnh mẽ đứng lên về sau. Những thứ kia xương chật khớp, còn có bể nát cốt thứ gì gì đó. Hiện tại toàn bộ đều đâm thủng cái này Vương lão tứ da thịt. Máu me đầm đìa đầu khớp xương theo Vương lão tứ khớp xương chỗ nhô ra. Này thì cả phiến khu vực đều là một hồi mùi máu tanh nồng nặc. Bình thường hay không bình thường gì gì đó, cái kia cũng không cần đang nói, khẳng định không bình thường. Loại tình huống này đã không phải là một người bình thường có thể nhịn chịu. Bất quá, Bạch Sách ở Vũ Linh đại lục kiến thức không nhiều lắm. Vũ Linh đại lục có rất nhiều Bạch Sách người hiện đại này không có biện pháp hiểu sự tình. Ở Bạch Sách có điểm sững sờ thời điểm, cái này Vương lão tứ đột nhiên về phía trước một bước. Trong miệng cũng không gọi, thế nhưng trong cổ họng thật là phát sinh cô lỗ khủng bố thanh âm tới. Bạch Sách cũng đem đồ trên tay của chính mình đều phóng đứng lên, chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Chỉ bất quá, cũng liền ở này lúc, cái kia Vương lão tứ đột nhiên tại chỗ sững sờ. Cái nào không có bất kỳ biểu tình gì khuôn mặt, đột nhiên xuất hiện tuyệt vọng hoảng sợ thần tình hướng về phía Bạch Sách nói. Giết ta, giết ta. Theo sau cái này Vương lão tứ liền vẻ mặt thống khổ quỳ xuống trên hai tay ôm đầu. Hắc, Bạch Sách cũng là sững sờ. Cái này tình huống gì? Đã ở này lúc, ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một hồi sao động. Ngay sau đó, thượng liêu ba cái người xông vào, nhìn trước mặt một màn, ba người này cũng là có chút mộng. Bất quá, ba người này nhưng thật ra không có quản cái kia Vương lão tứ, mà là nhầm vào lấy Bạch Sách vội vàng nói. Cha, bình thường một chút. Bạch Sách không được chờ ba người này nói xong, tức thì im lặng khoát tay nói. Bạch Sách vừa nói, ba người này cũng là ngẩn ra, theo sau nghiêm mặt nói. Phụ thân đại nhân, ngài không có việc gì đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bạch Sách vừa định nói điểm cái gì. Cùng này đồng thời, cái kia hai tay ôm đầu Vương lão tứ đột nhiên một tiếng quái khiếu, hướng Bạch Sách bốn người nơi đây vọt tới. Bất quá, lần này ngược lại không cần Bạch Sách tại động thủ. Nhuộm hồng mau hạc hải trong nháy mắt lướt đi đi. Tay trên kim quang lóe lên, trực tiếp vỗ vào cái này Vương lão tứ lồng ngực bên trên. Cái này một cái hự kêu đau một tiếng, cái này Vương lão tứ bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Thân thể lần nữa đánh vào tường bên trên, mà cái này hạc hải đã ở trong nháy mắt cùng trên Vương lão tứ. Một tay trực tiếp nắm cái kia mới vừa đập phải tường lên. Còn mai một đi Vương lão tứ cái cổ, cái này hạc hải một kích, cũng để cho cái này Vương lão tứ trong nháy mắt đã hôn mê. Cầm để ở nơi này Hạc Hải tay lên, hai tay hai chân vô lực rũ xuống lấy, mà Hạc Hải làm xong đây hết thảy về sau, liền quay đầu hướng Bạch Sách cười hắc hắc nói: "Phụ thân đại nhân, tuy là ngươi là cửu tinh hoàng vũ linh, nhưng là bởi vì mới vừa tu luyện thánh lực, cho nên chân thật thực lực hẳn là còn không có chúng ta lợi hại. Lấy sau cái này chủng việc bẩn việc mệt nhọc vẫn là từ chúng ta tới làm đi." Bên cạnh Thượng Liêu cùng Y Sơn hai cái người cũng là lập tức hướng về phía Bạch Sách gật đầu, nghiêm mặt nói: "Không sai, phụ thân đại nhân." Bạch Sách tắc thì là không có khoảng không phản ứng cái này ba cái bệnh tâm thần, mà là cau mày nhìn cái kia đã hôn mê Vương lão tứ. Bạch Sách cái này vẻ mặt bộ dáng nghiêm túc, làm cho Thượng Liêu ba người đều là ngẩn ra, biểu tình trên mặt cũng chính xác rất nhiều. Toàn bộ đều nhìn chằm chằm cái kia bị Hạc Hải một tay nắm cổ ấn ở trên tường Vương lão tứ, mà cái này Vương lão tứ ngược lại thật là không có làm cho Bạch Sách thất vọng. Vài giây về sau, Vương lão tứ lần nữa động, hai cái tay trong nháy mắt phản bóp Hạc Hải cánh tay, nhưng sau mở miệng tựu muốn cắn. Một màn này làm cho Thượng Liêu ba người đều là cả kinh. Vừa rồi Hạc Hải một cái tát kia nhưng là kết kết thật thật vỗ vào cái này Phong lão đầu lồng ngực lên a, đồng thời còn vận dụng một tia thánh lực. Cái này Phong lão đầu chính là một người bình thường thôi, cái này vừa rồi một cái tát kia vỗ xuống, không chết cũng đã là vạn may mắn, vậy làm sao lại đột nhiên động đây? Cái này Vương lão tứ thoạt nhìn là cái người ghiền, ngoài miệng đại môn nha gì gì đó đều là khô vàng phát hắc. Cũng thì ra là vì vậy nguyên nhân, Hạc Hải đã ở này thì đột nhiên đem tay rút về, vẻ mặt chê hướng phía sau rút lui mấy bước. Này lúc, Hạc Hải tay trên cũng xuất hiện một thanh đại đao, bất quá, chứng kiến cái này đao về sau, Bạch Sách còn chưa lên tiếng, bên cạnh Thượng Liêu đột nhiên cau mày nói: "Uy uy uy, đừng giết người a, trước mấy thiên tổng bộ mới vừa hạ đạt mệnh lệnh, chúng ta chỉ có giết dị thú quyền lợi, cũng không có giết người quyền lợi, đem hắn buộc lại, một hồi làm cho người đưa đến phủ thành chủ là được rồi." Thượng Liêu nói xong về sau, Hạc Hải cũng là bĩu môi một cái, trên tay đại đao thu, tay trên đột nhiên kim quang bùng lên, theo về sau, một đạo kim sắc dùng linh lực hóa thành dây thừng, trong nháy mắt quấn chặt lấy Vương lão tứ. Cái này Vương lão tứ bị trói gô, nhất đầu vừa ngã vào tại chỗ. Làm xong đây hết thảy về sau, Hạc Hải liền vỗ tay một cái, quay đầu hướng sau lưng Bạch Sách đám người cười nói: "Giải quyết, chúng ta trở về tiếp tục ăn đồ đạc đi." Thượng Liêu cũng là gật đầu một cái, theo sau liền hướng về phía bên cạnh Bạch Sách cười nói: "Phụ thân đại nhân, chúng ta đi cật dạ tiêu đi." Nhìn bị trói lên Vương lão tứ, Bạch Sách đoán chừng sẽ không có sự tình, tức thì cũng là hướng phía ngoài đi tới. Tiếp hạ tới nơi này sự tình, liền giao cho Hoang Vương tộc Hưng Liêu phủ thành chủ xử lý là tốt rồi. Chỉ bất quá, mọi người ở đây chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên chỉ nghe bộp một tiếng, giống như là roi da bị kéo đứt thanh âm một dạng. Mà cũng ở đây thanh âm nhất xuất hiện, Thượng Liêu đám người đều là vẻ mặt mộng bức quay đầu nhìn lại. Mặt sau này cái kia bị linh lực kim thừng trói chặt Vương lão tứ đã hoàn toàn không có hình người. Cái kia lộ ra ngoài đầu đã biến thành một cái trùng tử đầu, giống như là một cái con rán đầu giống nhau. Phi thường cự đại, không sai biệt lắm được có Vương lão tứ nguyên bản đầu vài lần đại. Đồng thời cái này đầu còn đang điên cuồng tiếp tục bành trướng biến hóa, mà Vương lão tứ cái kia bị trói lên thân thể đã ở bắt đầu phát sinh biến hóa. Cái kia phía trước nhân loại cánh tay gì gì đó đã ở này thì biến hóa thành kỳ kỳ quái quái, cực kỳ vật đáng ghét. thân thể cũng là ở bắt đầu điên cuồng trướng lớn. Chẳng qua bởi vì có cái kia linh lực kim thừng duyên cớ vì thế. Cái này Vương lão tứ cái kia trở nên lớn thân thể bị thật chặt ở. Mà cái này điên cuồng trướng lớn thân thể cùng cái kia kim thừng lẫn nhau lôi kéo. Không bao lâu, cái kia Vương lão tứ điên cuồng bành trướng, đã hoàn toàn không phải hình người thân thể, bị kim thừng trực tiếp toái, một cổ sành sạch, lục xác, hôi thối mủ dịch từ nơi này Vương lão tứ trong cơ thể chảy ra. Phía ngoài những thứ kia ăn dưa quần chúng, hiện tại cũng là che miệng mũi, vẻ mặt dáng vẻ chán ghét. Bạch Sách bốn người chứng kiến tình huống trước mặt cũng ác tâm. Thế nhưng càng nhiều hơn chính là kinh ngạc, bởi vì cái này Vương lão tứ bộ dáng bây giờ, Bạch Sách bốn người rất quen thuộc. Thượng Liêu ba người là ở chiến sĩ tổng bộ hình ảnh chung nhìn thấy. Mà Bạch Sách Tắc thì là ở ba ngày trước Đông Thanh Thành nhìn thấy. Đó chính là dị thú, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.